Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 103, lôi kéo người ta vào bắn câu chuyện tình yêu. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 3, Trầm Thành nội thành thành chủ phủ thư phòng. Trầm Nhược Thạch cùng Triệu Kim Thành nói chuyện, đã giằng co 2 ngày thời gian, từ 3 ngày hừng đông mãi cho đến 5 ngày. Hai người không bước chân ra khỏi cửa, thỏa thích trao đổi không đủ vì là ngoại nhân nói tư mật nói như vậy. Đi ngang qua người thỉnh thoảng nghe đến từ trong thư phòng truyền tới đôi câu vài lời. Không ai không mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu mà đi, đồng thời trong lòng cũng đối với cái kia may mắn giành được chiếm được thành chủ xem trọng mặt. Vuông chữ điền cảm thấy hâm mộ không ngớt, nhưng mà làm mọi người hâm mộ đối tượng. Triệu Kim Thành cũng đã cảm giác mình thực sự nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cứ việc 30 tuổi Triệu Kim Thành đang ở vào trẻ trung khỏe mạnh tốt thời gian, nhưng ở đối diện cái kia tinh thần quắc thước lão già tóc bạc trước mặt. Triệu Kim Thành nhưng không phải không thừa nhận mình mới càng giống như là tuổi già suy bại phía kia. Hai người nói chuyện giằng co 2 ngày 2 đêm. Triệu Kim Thành chỉ cảm thấy tuyến nước bọt đã sắp muốn nham biến. Từ nửa ngày trước liền hầu như nói không ra lời. Trầm Nhược Thạch cũng không thể đào hài cảnh cao thủ tên. Vẫn như cũ thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát. Mà cái đề tài này cũng sớm liền đi tới Triệu Kim Thành hoàn toàn theo không kịp lĩnh vực. Lão nhân một bên ở bên bàn đọc sách đi dạo, tản bộ từ, một bên tràn đầy cảm khái nói rằng, làm cha người nên có nhân ái chi tâm, đối với tử nữ thiếu hụt phải nhiều thêm bao dung. Cắt không thể chỉ vì cái trước mắt, tỷ như của ngươi thư nữ Triệu Văn, nếu như kế thừa mẹ nàng khinh minh tính tình, ngộ tính linh tính khả năng đều so sánh bạn cùng lứa tuổi phải kém chút. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy liền trách cứ nàng. Bởi vì cái kia căn bản là chuyện vô bổ, con trai của ngươi không biết bởi vì gia trưởng trách móc nặng nề mà trưởng thành. Ngược lại, ngươi muốn cổ vũ nàng, chống đỡ nàng, cho nàng cung cấp hết thảy tài nguyên, tỉ như bố trí 10 lần bài tập ở nhà, hoặc là mua linh sơn cao kỹ thuật mới khung nguyên từ học tập ghế tựa, làm cho nàng có thể lấy nghèo nàn tư chất, đạt được không thua kém một chút nào người bên cạnh thành tựu. Như vậy, sau khi lớn lên nàng mới có thể chân tâm thật ý địa kính yêu ngươi. Triệu Kim Thành bởi vì tuyến nước bọt nham biến, đã nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu biểu thị học được. Trầm Nhược Thạch còn nói, đương nhiên, làm cha người cũng không thể một mực nhượng bộ hài tử thiếu hụt. Cần làm cho thẳng thời điểm, liền phải kịp thời ra tay, tránh khỏi bọn họ ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Tỷ như của ngươi trưởng nữ Triệu Đình, nàng ở 18 tuổi thời gian trải qua gia tộc cử hành tỷ võ chiêu thân chiêu được rể tốt. Nhưng đối phương dù sao xuất thân bình thường, cùng cành vàng lá ngọc Triệu Đình so với bất luận xuất thân vẫn là kiến thức đều sẽ có chỗ không bằng, thêm vào Triệu Đình thân là trưởng nữ, tâm tính kiêu ngạo, khó tránh khỏi sẽ có cậy mạnh bắt nạt yếu cử chỉ. Bởi vậy không ngừng gợi ra gia đình mâu thuẫn. Vào lúc này, ngươi làm cha liền phải kịp thời ra mặt khuyên bảo đối phương. Hắn nếu vào được Triệu gia cửa, liền muốn thủ Triệu gia quy củ. Nếu không thì đừng trách mình bị cắt ngang hai chân tịnh thân ra nhà. Triệu Kim Thành chỉ nghe mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Đối với chính mình ông ngoại tam quan lại có nhận thức hoàn toàn mới. Còn có, làm cha người, còn ứng với có này chút tố chất. Chấm ngoặc kép. Nhìn thao thao bất tuyệt, mà vẻ mặt hưng phấn không thôi Trầm Nhược Thạch, Triệu Kim Thành nhưng trong lòng chỉ còn dư lại đau, bi, cùng bất đắc dĩ. Này lão đầu cũng quá có thể xé. Ngày hôm trước thời điểm, hai người vẫn là ở thiết kế hắn cùng Trầm Khinh Minh hôn lễ. Bao quát mời tiệc khách quý cùng tương quan quy trình chờ. Nhưng rất nhanh chuyện xưa hướng đi liền bắt đầu mất khống chế. từ hôn lễ đến động phòng, lại từ động phòng đến mang thai, trong lúc chú ý sự hạng tiếp theo lại đến từ nữ giáo dục. Đến rồi 4 ngày buổi tối, Trầm Nhược Thạch cũng đã nói đến rồi, muốn vì bọn họ trưởng nữ tổ chức một hồi tỷ võ chiêu thân. Tới 5 ngày thời điểm, đã bắt đầu thiết kế Triệu Kim Thành cùng Trầm Khinh Minh 4 cô con gái 3 con trai cùng với 12 cái tôn tử tôn nữ được phòng cách cục. Chuyện xưa phát triển nhanh chóng, giản làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. Triệu Kim Thành hoàn toàn không nghĩ ra cái này qua tuổi trăm tuổi lão đầu là từ đâu tới lớn như vậy não động, liền một hồi hôn lễ đề tài, một người liền hoàn thiện ra ngay ngắn một cái chàng hồng lâu mộng giống như gia tộc kịch. Khách quan tới nói, Triệu Kim Thành không phải không thừa nhận lão đầu tử này cố sự biên còn rất đặc sắc. Tối ngày hôm qua nói đến hắn trưởng nữ Triệu Đình cùng vị hôn phu ở trong núi ngẫu nhiên gặp, bất đắc dĩ phân biệt, sau đó lại võ đài gặp lại, đối phương trải qua gian nan chiến thắng rất nhiều cường địch. Cuối cùng cùng Triệu Đình ở võ đài giao thủ, thắng hiểm một thu cảm động cố sự, thậm chí Triệu Kim Thành mặt vuông chữ điền trên đều lưu lại nước mắt. Đương nhiên, phía sau hai người viên mãn thành hôn, động phòng hoa chúc chi tiết nhỏ, lại để Triệu Kim Thành một tấm mặt vuông chữ điền trướng thành huyết đậu hũ dáng dấp. Lão già này thật sự là ở phương diện khác ngôn ngữ đại sư. Một ít chi tiết nhỏ miêu tả không cần rõ ràng, dăm ba câu liền có thể làm người vô hạn mơ màng. Tuy rằng thay cái góc độ suy tính lời, nói chính mình từng ngoại tôn nữ hoàng đoạn tử, nghĩ như thế nào làm sao có gì đó không đúng, nhưng lão nhân ra chuyện xưa xác thực lôi kéo người ta vào bắn. Nhưng bây giờ thực tại không phải nghe chuyện xưa thời điểm a. Dù cho phía sau liên quan với thứ nữ cùng trưởng nữ tỉ muội tình thâm cố sự, trưởng tử cùng trong nhà người hầu gái cay đắng mối tình đầu cố sự, không không đặc sắc lộ ra, lôi kéo người ta vào bắn, nhưng Triệu Kim Thành nhưng là càng nghe càng cảm giác sau lưng phát lạnh. Đặc biệt là nhìn Trầm Nhược Thạch cái kia một mặt chân thành, hoàn toàn không giống đang kể chuyện cũ, mà là ở trình bày lịch sử, đích thật là có chút làm người ta sợ hãi. Theo Triệu Kim Thành, vị này tên Trấn Đông Nam hàng đầu tu sĩ, sợ là đã nhập ma, mà nhập ma chứng kết, phải là 20 năm trước Thanh Vân Thành Lý Phong Vân quét ngang Trầm Thành, sau đó lừa Trầm Nguyệt Nga bỏ trốn, bởi vì hai ngày này trong chuyện xưa, cơ bản đều sẽ chết đến mấy cái người nhà họ Lý. Này tâm ma sâu cũng có thể thấy được chút ít, Triệu Kim Thành kỳ thực hết sức không thích như vậy thân thích. Nhớ tới tỷ tỷ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền giáo dục qua hắn, ái đình là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân nhưng là hai gia đình chuyện, yêu một người rất đơn giản, cưới một người sẽ rất khó, bởi vì ngươi còn phải cân nhắc đối phương gia đình hoàn cảnh, mà tuyệt đại đa số người người nhà cũng sẽ không như vậy cùng ngươi khẩu vị, đều sẽ có như vậy gập ghềnh chắc trở xuất hiện. Cho nên nói lý tưởng đối tượng, nhất định là phụ mẫu đều mất cái kia loại, mà càng lý tưởng đối tượng, nhưng là ở hài tử sinh ra thời gian đem hắn ném vào kiếm trì không quản. Như vậy hài tử sau khi lớn lên căn bản là liền đối với cha mẹ người nhà lo lắng tình cũng sẽ không có. Chỉ cần bắt làm tù binh tâm của hắn, liền có thể lấy chiếm cứ hắn cả người. Những câu nói này Triệu Kim Thành lúc trước vẫn chỉ là ghi nhớ ở tâm, cũng không có sâu sắc lý giải. Thế nhưng nghe xong Trầm Nhược Thạch hai ngày cố sự sau đó, hắn nhưng mơ hồ có lĩnh ngộ, cùng gia tộc như vậy thông gia, ngày sau không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự cố. Thẳng thắn nói, Triệu Kim Thành bây giờ trong lòng đã có chút bắt đầu sinh ý lui. Nhưng mà, làm trong đầu hắn nghĩ đến cái kia xinh xắn lanh lợi béo mập bóng người thời gian, liền cảm thấy trong lòng dâng lên cuồn cuộn không dứt động lực, để hắn có dũng khí đối mặt tất cả gian nan hiểm trở. Đương nhiên, khách quan tới nói, hiện tại lớn nhất cửa ải khó cũng không ở chỗ Trầm Nhược Thạch hoặc là cái gì khác người, mà ở Trầm Khinh Minh bản thân. Triệu Kim Thành tuy rằng tiêu chuẩn thẩm mỹ có chút khác hẳn với người thường, tướng mạo khuôn mặt cũng phi thường đặc lập độc hành. Bình thường ra ngoài càng là đi hai bước đường thì sẽ hoàn toàn lạc lối phương hướng. Nhưng cũng không có nghĩa là sự thông minh của hắn cũng giống vậy không trọn vẹn. Đối với việc hôn sự này, Trầm Khinh Minh chống cự, hắn đương nhiên là nhìn trong mắt. Cái kia Thiên Thọ Yến thượng thiếu nữ phẫn nộ quả thực vừa xem hiểu ngay. Vậy thì thật là thà rằng đi chết cũng tuyệt đối không phải lập gia đình. Nếu như đổi một cái phiên phiên quân tử, vào lúc này tự nhiên cần phải đúng lúc từ bỏ, không làm trợ trụ vi ngược đê tiện hành vi. Cho tới nay, Triệu Kim Thành gia giáo cũng đều là như vậy. Hắn làm Kim Ngọc Thành đại công tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Kim Ngọc Thành hình tượng. Thậm chí trình độ nhất định đại biểu tỷ tỷ Triệu Trầm lộ hình tượng. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không dung túng chính mình làm sằng làm bậy. Thế nhưng, sự tình quan ái tình chính là một chuyện khác. Triệu Kim Thành nhớ rất rõ ràng, ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, lúc đó vẫn là béo mập thiếu nữ tỷ tỷ, liền dùng phi thường thành thục giọng điệu giáo dục hắn. Phía trên thế giới này, ngoại trừ ái tình, không có thứ gì là không thể buông xuống. Một cái thành thục người tu tiên, cần phải học sẽ chủ động thả xuống cái kia chút trở ngại người đi về phía trước thất tình lục dục. Chỉ có như ấy, mới có thể chuyên tâm hướng về tiên, càng thêm tới gần phá hư cảnh giới. Tuy rằng lúc đó Triệu Trầm Lộ một bên như thế giáo dục đệ đệ, một bên đem em trai điểm tâm không khách khí chút nào chiếm làm của riêng, để Triệu Kim Thành rất có chút hoài nghi của nàng giáo dục thành ý. Nhưng phía sau Triệu Trầm Lộ nói, nhưng thực sự là để Triệu Kim Thành ghi khắc cả đời. Có vài thứ, người muốn học thả xuống cũng không thể không thả xuống. Tỉ như ta hiện ở trong tay điểm tâm, nhưng có vài thứ, tỉ như ái hình, cho dù là tan xương nát thịt, thân bại danh liệt, cũng tuyệt đối không thể thả xuống. Coi như là hèn hạ vô sỉ cũng tốt, lật đổ người bố trí cũng tốt. Vì tình yêu, bất cứ chuyện gì đều có thể làm. Chỉ cần có thể đem người yêu ở lại bên người, đó chính là đáng giá. Triệu Kim Thành đến nay đều không quên được tỷ tỷ vừa dùng lực nhai bản thuộc về hắn ra dung cao. Ngất, một bên nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này vẻ mặt. Sau đó theo thiếu niên thiếu nữ từ từ lớn lên, Triệu Trầm Lộ ở trong mắt Triệu Kim Thành hình tượng càng ngày càng cao to. Nàng năm đó đã nói, cũng càng thêm khắc sâu minh ghi tạc Triệu Kim Thành trái tim. Vì tình yêu, không có gì là không thể buông xuống, bao quát đạo đức liêm sỉ cũng bao quát làm người điểm mấu chốt. Hắn đối với Trầm Khinh Minh ái tình như núi lửa mãnh liệt, không thể ngăn chặn. Vì lẽ đó coi như đối phương tạm thời vẫn còn ở chống cự, nhưng hắn vẫn như cũ muốn dùng kiên quyết thái độ đem việc kết hôn đẩy mạnh xuống. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ bởi vì cố gắng của ta mà thay đổi tâm tư. Như ta yêu nàng giống như yêu ta, mang theo như vậy quyết tâm, Triệu Kim Thành quyết định khắc phục dưới mắt hết thảy vấn đề khó. Một đường về phía trước, ngoài ra đây, thân là tổ phụ, ngươi chuyện cần làm còn rất nhiều. Tỷ như, chấm ngoặc kép, ngay ở Trầm Nhược Thạch thao thao bất tuyệt nói về Triệu Kim Thành bốn đời đồng đường chuyện xưa. Thời điểm, Triệu Kim Thành giơ tay lên ngắt lời nói. Xin lỗi, ông ngôn đệ đại nhân, ta hiện tại cần vì là sau ba ngày săn bắn hành động làm chuẩn bị. Trầm Nhược Thạch bị đánh gãy cố. Sự... Hai đạo kiếm mi không từ dựng thẳng lên, bão tố giống như uy thế trong khoảnh khắc ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền lại tản ra. Sau ba ngày săn bắn sao? Đích thật là nên làm chút chuẩn bị, vạn vừa gặp phải bất ngờ, để hôn kỳ chậm lại sẽ không tốt. Trầm Nhược Thạch nói, vẻ mặt lộ ra thoáng vi diệu. Triệu Kim Thành thuở nhỏ tùy tùng tỷ tỷ học tập, nghe lời đoán ý bản lĩnh vẫn tính không kém. Trong lòng đăm chiêu, gật gật đầu, ta nhất định gấp bội cẩn thận. Tốt, vậy ngươi đi trước làm chuẩn bị đi. Chờ có thời gian ta lại đem còn sót lại sự tình cho ngươi giảng xong. Triệu Kim Thành thực sự là, mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống. Đa tạ ông ngoại chỉ điểm, chấm ngoặc kép, chờ Triệu Kim Thành đi ra thư phòng cửa lớn. Chỉ cảm thấy đâm đầu vào sau giờ ngọ nhật quang là vô cùng ấm áp thoải mái. Không từ triển khai hai tay, ôm ánh sáng mặt trời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.